Mãnh Long Thiên Y, chương 34, sống thì tìm thượng quan, còn sinh tồn thì dựa vào Âu Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, thọ yến của Âu Dương gia. Sáng sớm, phòng của Lý Cảnh Thiên đã bị gõ cửa 3 mét lên. Đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đầu óc rối bời mở cửa ra. Thượng quan Nhược Hoa cùng 5-6 người đi vào. Ngay sau đó, anh liền bị đẩy vào phòng tắm để tắm. Khi bước ra, anh được ấn lên ghế, chăm sóc da, trang điểm, làm tóc và cuối cùng mặc một bộ vest tinh xảo. Thay xong một bộ trang phục Lý Cảnh Thiên, đứng trước mặt thượng quan Nhược Hoa như một quý ông lịch lãm. Nàng như tìm được kho báu. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn Lý Cảnh Thiên. Cô chợt hối hận vì đã đánh cược 4 điều. Một người đàn ông hoàn hảo như thế, nếu cô có thể độc chiếm cho riêng mình thì tuyệt vời biết bao. Sao lại lâu như vậy? Có phải bởi vì tư chất của Lý Cảnh Thiên quá kém? Ăn mặc không? Hạ Hầu Thanh vẻ mặt sốt ruột đi vào, không ngừng phàn nàn. Nhưng khi nhìn thấy Lý Cảnh Thiên mặc quần áo, cô ấy lập tức cứng đờ người ra, kiểu tóc tỉnh xảo, âu phục phẳng phiu, vóc dáng hoàn hảo. Không ngờ, Lý Kinh Thiên đứng ở đó, khí chất vô cùng tao nhã. Đây có phải chính là Lý Cảnh Thiên mà cô ấy biết không? Không đúng, không đúng. Hạ Hầu Thanh lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác, là công sức của thợ trang điểm. Là nhờ có bộ âu phục, bộ âu thủ công đặt riêng của Master Jenny, 60 vạn một bộ. Giày da sang trọng cổ điển của nước Xích Viêm có giá 25 vạn một đôi. Tông Văn Văn thợ trang điểm hoàng gia của gia đình thượng quan. Tính phí 20 vạn một lần, chỉ phí cho bộ trang phục của anh không dưới 100 vạn đâu. Hạ Hầu Thanh đếm hết món này đến món khác, cuối cùng khoanh tay nói. Anh hiểu ý tôi không? Lý Cảnh Thiên kìm nén cơn tức mà không có chỗ để phát ti ba tê. Anh giả vờ như không quan tâm và hỏi. Trang phục của cô không hề rẻ phải không? Một tháng cô kiếm được bao nhiêu tiền? Lời này lập tức khiến Hạ Hầu Thanh bối rối. Tôi là đại tiểu thư của Hạ Hầu gia. Sản nghiệp cần tôi phải kiếm tiền nữa sao? Lý Cảnh Thiên lạnh lùng cười. Tôi không kiếm tiền, cô cũng không kiếm tiền. Đây không phải là như nhau sao? Hạ Hầu Thanh bỗng không phản bác được. Kẻ ngốc này đang nói. Tuy rằng cô ấy là đại tiểu thư của Hạ Hầu gia, cơm ăn áo mặc đều là hàng thượng hạng. Biết nhiều nhưng số tiền tiêu lại không? Phải tiền mình kiếm được. Ở điểm này, cô ấy và anh giống nhau. Hạ Hầu Thanh chỉ cảm thấy trong lòng chán nản, nhưng không thể phản bác lại được. Thậm chí cảm thấy, anh nói, dường như có chút hợp lý. Cô lạnh lùng nhìn về phía Lý Cảnh Thiên. Hy vọng hôm nay ở Âu Dương gia, anh cũng có tài ăn nói này. Khu nhà cũ của U Dương gia đã được trang hoàng từ lâu. Ngoài cửa tấp nập người qua lại và các loại xe sang đang đậu ở đó, Âu Dương gia nắm quyền kiểm soát ngành này. Ngoại trừ ngành bất động sản lớn nhất, họ còn tham gia vào các lĩnh vực công nghiệp khác. Thậm chí còn có một câu nói được lưu truyền trong thành phố Bạch rằng, sống thì tìm thượng quan, còn sinh tồn thì dựa vào Âu Dương. Thọ yến của lão gia Âu Dương gia cũng là sự kiện trọng đại của toàn thể giới kinh doanh thành phố Bạch, nhưng ông ấy lại rất khiêm tốn. Tiệc sinh nhật của mình không bao giờ hoành tráng mà chỉ mời họ hàng, bạn bè đến dự, nhưng năm nay, họ đã làm khác với bình thường. Gửi thiệp mời đến tất cả các gia đình đứng đầu ở thành phố Bạch. Bởi vì, người giàu nhất của tỉnh Giang Nam sẽ xuất hiện ở đây. Tin tức truyền đi, không riêng gì thành phố Bạch, đến cả toàn bộ giới kinh doanh của tỉnh Giang Nam cũng náo động hết lên. Mọi người đều có cái đầu sắc bén. Nhiều gia đình hạng hai với tư duy nhanh nhạy và mối quan hệ rộng rãi đang cố gắng hết sức để nhận được lời mời đến thọ yến. Thậm chí còn được bán với giá cao trên thị trường chợ đen. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.